Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, 39 cùng cóc tiên nhân gặp mặt. Hạ, ai, đúng ta sau đó trở lại có thể không? Hoan nghênh sao? Ruri muốn cũng không chỉ là đơn giản trở về mà thôi. Càng muốn làm nhiên là qua lại hai cái thế giới trong lúc đó năng lực. Đương nhiên hoan nghênh, cóc tiên nhân. Thế giới ý chí đồng học hiển nhiên không so đo một điểm này. Dẫn người có thể không? Ruri lại hỏi. Không thành vấn đề. Hào phóng như vậy. Không sợ ta làm loạn. Không có vấn đề. Ngược lại ta có thể mở lại thời gian tuyến. Cóc tiên nhân hiện ra đến mức dị thường bình tĩnh. Ách, mở lại thời gian tuyến. Đây đều là cùng ai học a? Người thắng. Mở lại thời gian tuyến thật sự là quá vô địch. Mặc dù có cái này loại không địch thủ đoạn, cóc tiên nhân lại nói, nhưng là ta có một việc cần ngươi trợ giúp. Đừng đùa, mở lại thời gian tiến cái gì cũng không có thể làm được nói. Còn có cần gì ta trợ giúp? Có thể đùa bỡn thời gian đại lão. Có cái gì là cần vừa vặn tiếp xúc không gian tay mơ giúp đỡ? Cóc tiên nhân vung tay lên. Lập tức, hoàn cảnh chung quanh liền biến thành một cái mở mịt không gian. Mà cái mở mịt trong không gian lại có lấy một cái lỗ đen. Sau đó cóc tiên nhân mở thủy giải thích, cái này là giới vách tường, nhưng là phía trên lại xuất hiện một cái hoa cúc trạng lỗ đen. Chờ đã, hoa cúc trạng, ngươi cái này so với dụ dùng. Ruri có loại quái dị cảm giác, đây là vì có thể đủ cho ngươi có thể lý giải. Cóc tiên nhân giải thích nói, ha, thật là đủ. Ruri đã nhổ nước bọt vô lực. Vì vậy cóc tiên nhân tiếp tục. Cái này lỗ đen là một cái không gian thông đạo. Hơn nữa ta không có cách nào trừ. Chờ đã. Ruri đột nhiên có một cái vấn đề. Ngươi là muốn nói vì cái gì ta không thể trừ? Cóc tiên nhân trước thời hạn tự nói ra Ruri nghi vấn. Đúng. Vì cái gì ngươi không thể trừ? Liền thời gian tiến cũng có thể mở lại. Đánh đoạn một cái không gian thông đạo còn không đơn giản sao? Đây cũng chính là Ruri nghi vấn. Cái này thiết lập ta cũng rất không thích. Nhưng là từ sự thật đi lên nói. Là, ta thật không có cách nào trừ không gian thông đạo. Tốt đi, thần nhất dạng thiết lập. Lần nữa vô lực nhổ nước bọt. Hơn nữa mở lại thời gian tuyến cũng không có ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy. Ta có thể mở lại thời gian tuyến cũng giới hạn cho ta bản thân. Tức là cái thế giới này trong khoảng không gian thông đạo không thuộc về ta, sẽ không thụ đến ảnh hưởng. Mà ta cần ngươi trợ giúp địa phương chính là bắt nguồn ở không gian thông đạo ở ngoài tồn tại. Cóc, tiên nhân lại vung tay. Mờ mịt không gian bắt đầu chính mình biến hóa. Hoa cúc trạng lỗ đen bắt đầu bước gần. Ruri cũng phải lấy thấy sau đó tình cảnh. Ngoài thông đạo. Có mấy cái dễ thấy điểm sáng đang tại hướng lấy bên này di chuyển. Từ ta thị giác đến xem. Quân địch còn có 30 giây đến chiến trường. Cóc tiên nhân lần nữa nói ra lệnh Ruri muốn nhổ nước bọt lời kịch. Ngoặc kép chấm chấm. Có phải hay không còn muốn ta giúp người nghiền nát bọn họ? Ruri thuận miệng tiếp trên nửa câu sau. Không sai biệt lắm. Ngược lại không thể để cho bọn họ đến gần. Người liền không thể tự kiềm chế động thủ. Rõ ràng là cái đại lão. Còn hết lần này tới lần khác muốn ta giúp đỡ. Nếu như có thể mà nói. Ta cũng muốn. Cóc tiên nhân bất đắc dĩ nói. Được. Ngược lại ta giúp ngươi giải quyết địch nhân. Ngươi giúp ta tìm về đến ra đường. Coi như là một lần giao dịch. Được cái mình muốn liền có thể. Ruri cũng không có quá nhiều hứng thú biết cái này cái gọi là thế giới ý chí rốt cuộc có cái gì. Không thể ra tay nguyên nhân. Tốt lắm, vậy thì giao cho ngươi. Thoại âm rơi, cóc tiên nhân liền biến mất. Mà Ruri, người đã ở một cái mờ mịt, phát ra lấy các loại không nói ra vầng sáng địa phương. Quay đầu nhìn lại, Ruri thấy là một mặt to oi si vách tường. Đồng thời, còn tại thạch bích trên cảm giác được thuộc về kiếm ý lực lượng. Vương Tiểu Minh tượng đá. Đây chẳng phải là nói. Cóc tiên nhân trực tiếp cho Ruri ném tới không gian trong lối đi. Nắm thảo, như vậy điêu. Không nói hai lời liền cho mình dịch chuyển không gian. quả nhiên là đại lão a. Hơn nữa, Ruri phát hiện mình vậy mà nắm giữ một loại đặc thù nào đó cảm giác năng lực. Tại một cái hướng khác, có một loại khí tức quen thuộc. Loại khí tức đó không thuộc về thể xác, mà là cắm rễ với trong linh hồn khí tức. Linh hồn ngươi trong, có lấy những thế giới khác khí tức. Ngươi mặc dù không cảm giác được, nhưng là hướng ta mà nói lại phi thường nổi bật. Cho nên ta có thể đến giúp ngươi. Cốc tiên nhân nói vang vọng tại Ruri trong đầu. Vì vậy Ruri minh bạch, kia khí tức quen thuộc, chính là thuộc về mình nguyên bản thế giới khí tức. Trước giải quyết địch nhân, sau đó sẽ đi thăm nhìn. Địch nhân cái gì? Ruri hoàn toàn không thèm để ý. Nếu như bây giờ chính mình cũng không thể giải quyết địch nhân, vậy đoán chừng là tu tiên thành công nhân vật như bước. Hơn nữa cốc tiên nhân lại không ngốc, cũng sẽ không làm cho mình đối phó cái gì không đánh lại địch nhân đi. Tốc độ giải quyết đi. Konoha bên kia trận đấu phải bắt đầu chứ. Vì vậy Ruri bắt đầu thuận theo không gian thông đạo bay về phía trước. Đồng thời, trên người ăn mặc bắt đầu biến hóa. Áo bào trắng, câu ngọc, Rinnegan. Cuối cùng tại điều động chính mình có thể nói khổng lồ chakra. Tại mi tâm thúc đẩy sinh trưởng ra một kẽ hở. Một viên không giống với Rinnegan tử sắc mắt dọc màu đỏ xuất hiện ở Ruri ở giữa trán tâm. Rinnegan hình cái vòng đồng văn, phối hợp lấy 9 miếng câu ngọc, tản mát ra kinh người uy thế. Cầu đạo ngọc cũng trôi lơ lửng tại Ruri sau lưng. Tùy thời đợi lệnh, vừa vặn hoán trang hoàn thành. Mấy bóng người liền xuất hiện tại Ruri trong cảm giác. Từ bề ngoài nhìn lên, cái này là một đám cơ giáp, ý chem. 5 chiếc nhan sắc kỳ lạ cơ giáp xuất hiện ở Ruri cảm giác trong phạm vi. Hơn nữa nhanh chóng tiếp cận, ngũ đài cơ giáp cũng liền cao 3 mét. Hình người, lưu tuyến kết cấu, nhìn qua thật khoa huyễn. Nhưng là đến nhất định phạm vi, bọn họ liền lập tức chậm lại. Ruri không có chậm lại, mà là tiếp tục bay về phía trước đi. Thám thính đến một cái cường đại sinh mệnh thân, vô cùng mạnh mẽ. Số liệu trong kho ghi chép sinh vật đều không cách nào cùng nó sánh bằng. Cẩn thận, nó tới. Duy trì phòng bị, trước thử lấy cùng nó trao đổi. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhanh, lấy Ruri tốc độ liền xuất hiện tại cái này 5 chiếc cơ giáp trước mặt. Một đót đặc biệt gợn sóng từ Ruri trên người quét xem qua. Sau đó Ruri liền cảm giác được một đoàn loạn mã. Bọn họ đang làm à? Ngoặc kép chấm chấm. Người khỏe, mậu nhiên tiến hành tinh thần liên kết, tha thứ chúng ta thất lễ, nhưng là chỉ có như vậy chúng ta mới có thể trao đổi. Loạn mã sau đó, một đạo rõ ràng tinh thần chấn động truyền tới, cùng Ruri đi chung đường. A, thật trước vào ha, Ruri không có cùng bọn họ nói nhiều tính toán, bởi vì hiện tại chính mình là có thể tùy tiện biết rõ bọn họ là vật gì, là tới làm gì. Dù sao có món đồ kêu nhân gian đạo không phải sao? Không cần khách khí như vậy. Ngược lại, cường đại sức hấp dẫn bắt đầu lôi kéo lấy cái này ngũ đài cơ giáp hướng lấy Ruri đến gần. Chờ một chút, chúng ta không có ác ý. Cơ giáp bên kia còn đang không ngừng mà truyền lấy tinh thần chấn động. Nhưng là Ruri không nhìn thẳng. Các ngươi không có ác ý. Nhưng là ta có. Oanh. Liên hoàn cơ giáp đụng xe án kiện tại không gian trong lối đi xảy ra. Sau đó cái này một đống cơ giáp cứ như vậy chặt dính chặt vào nhau. Không thể động đậy ngừng ở Ruri trước mặt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.